Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3946. Chương 3946. Mới quyết định. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng ở đây dò xét 5 ngày thời gian. Nhưng là độc hạt hộ pháp cùng Hoàng Khâm bọn hắn ở đây mai phục cũng không chỉ là 5 ngày. 7-8 ngày thời gian bên trong, không nhúc nhích ở tại một nơi nào đó, còn phải muốn ẩn tàng tự thân khí tức, xác thực cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Nếu như là bế quan, bọn hắn một hơi bế quan cái mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng có thể. Nhưng bây giờ loại trạng thái này, kia là hoàn toàn không giống. Bọn hắn đang chờ Bạch Vũ Triết xuất hiện, nhưng cho đến trước mắt còn không có đợi đến. Mấy cái khác bố trí mai phục địa điểm cũng không có truyền đến có tin tức liên quan tới Bạch Vũ Triết, dạng này chờ đợi thời gian quả thật có chút dày vò. Nhưng bọn hắn không dám phớt lờ, chuyện này không chỉ quan hệ bọn hắn người, còn quan hệ toàn bộ Huyết Nguyệt Ma giáo. Nếu ai dám bỏ gánh, giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, 6 người kia vẫn luôn tại mai phục. Về phần rốt cuộc muốn mai phục bao lâu, chính bọn hắn đều không rõ lắm. Mà Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người lại tìm một cái địa phương bí ẩn đang thương lượng. Nhậm Thiên Tàng ý tứ đương nhiên là hiện tại liền rút lui, khiến cái này người chính mình mai phục đi thôi. Dù sao đã không có cơ hội. 6 người này khoảng cách truy tinh điện kỳ thật vẫn là có chút xa. Thế nhưng là dùng tốc độ của bọn hắn, đó cũng là vài giây đồng hồ bên trong liền có thể đến. Hoàn toàn tới kịp tiến hành hợp vây. Thật muốn động thủ, kia thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ Triết tại do dự, hoặc là nói hắn tại trầm tư suy nghĩ, nhìn còn có hay không cái gì biện pháp. Nếu như tại hắn phóng xuất ra tuế nguyệt kịch độc sau đó, chung quanh mai phục 6 người này sẽ một mạch xông đi vào, muốn tại kịch độc phạm vi bên trong đem hắn đánh giết. Hắn thật đúng là muốn thử một lần nhìn. Hắn chỉ cần có thể chống đỡ, các loại tuế nguyệt kết thúc về sau, đoán chừng những người này cộng lại đều không phải là đối thủ của Nhậm Thiên Tàng. Nhưng là rất hiển nhiên, đối phương cũng sẽ không ngốc như vậy. Bọn hắn chỉ cần canh giữ ở bên ngoài, các loại tuế nguyệt kịch độc kết thúc, lại tiến hành vây giết là được. Về phần truy tinh điện chủ Công Tôn Thả, tốc độ của hắn cực nhanh. Dù là tại tuế nguyệt kịch độc bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không có nắm chắc bằng vào tự mình một người liền có thể giết hắn ở bên trong. Thậm chí lợi dụng Cửu Long Đỉnh, đoán chừng cũng chỉ có thể là ngăn chặn một hồi mà thôi. Huyết Nguyệt Ma giáo đem hết thảy đều tính toán đi vào, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Nếu như không phải vận khí tốt trước thời gian phát hiện, hiện tại khả năng đã một đầu ngã vào cái bẫy này bên trong. Nhâm tiền bối, chúng ta về Hoàng Khâm trụ sở đi. Bạch Vũ Triết suy nghĩ mười mấy phút sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta đến đó làm gì? Nhậm Thiên Tàng kinh ngạc hỏi. Bọn hắn mới từ bên kia tới, Hoàng Khâm không tại, qua bên kia dùng xong một phần tuế nguyệt, không phải không đáng sao? Ở đây chúng ta xác thực không có cơ hội hạ thủ, nhưng như là đã đến, liền nhất định muốn quấy hắn cái long trời lở đất. Về phần một phần tuế nguyệt đánh giết mấy ngàn người tu hành, trong đó còn có mấy cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đã không thể xem như lãng phí. Lại nói, chúng ta không phải muốn đem tất cả tuế nguyệt đều như vậy dùng xong, chỉ cần dùng xong một phần nhỏ là đủ đạt tới hiệu quả. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Nhậm Thiên Tàng sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy đây quả thật là cũng là một cái rất không tệ biện pháp. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền rời đi truy tinh điện, để cái này 6 cái cường giả đỉnh cao tiếp tục ở đây mai phục đi. Huyết Nguyệt Ma giáo lần này bố cục địa phương hết thảy có 3 cái. Truy tinh điện chỉ là trong đó một cái mà thôi. Bạch Vũ Triết quyết định này một chút.